Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 639. Chương 639. Vệ Huyết Quyết. Tâm Ma Lôi Đế, nhanh thành thành thật thật bồi tội, nếu không lão phu cũng không bảo vệ được ngươi. Thời khắc này Hổ Càn râu tóc đều dựng, sắc mặt đỏ lên, hắn hiện tại là vừa tức vừa gấp. Khí chính là Ngô Hạo như thế chẳng biết phân tắc, lại dám hướng Chu Thần rút kiếm, gấp chính là vạn nhất Chu Thần bị làm tức giận xuất thủ. Ngô Hạo cái này cây già Nam Học Viện hạt giống tốt, chỉ sợ muốn lập tức chết yểu. Ngô Hạo cùng cái kia bị Chu Thần nghiền chết Bạch Sơn cũng không đồng dạng. Bạch Sơn chết rồi, Hách Càn cũng không đau lòng, thậm chí cảm thấy được Bạch Sơn dạng này tâm thuật bất chính hoặc hại chết vừa vặn. Dù sao, Bạch Sơn là Trung Châu người của Bạch gia, chú định không thể là vì Già Nam Học Viện hiệu lực. Nhưng Ngô Hạo khác biệt, Ngô Hạo là một cái bình dân, sau lưng không có gia tộc thế lực, tương lai chú định sẽ lưu tại Già Nam Học Viện, trở thành Già Nam Học Viện trưởng lão, cũng chính là mình người. Vì vậy, nếu là Ngô Hạo cũng bị Chu Thần nghiền chết, Hổ Càn liền muốn đau lòng chết được. Hổ Càn viện trưởng, ta, Ngô Hạo nghe nói lời ấy, còn không có tỉnh táo lại, có chút kinh ngạc nói, ngươi cái gì ngươi, ngươi lại dám hướng đấu tông cường giả rút kiếm, ai cho ngươi lá gan? Nhìn thấy Ngô Hạo còn không có kịp phản ứng, Hổ Càn tức đến nổ phổi nói, lập tức hướng Chu công chủ bồi tội. Đấu tông, nghe nói Hổ Càn lời nói, Ngô Hạo cả người đều ngốc trệ. Trước mắt trên đài cao, cái này nhìn còn không có hắn lớn cuồng vọng tiểu Bạch Kiểm, lại là đấu tông cường giả. Đấu tông cường giả, chẳng lẽ không phải giống Tô Thiên đại trưởng lão một dạng tóc trắng xóa, mặt mũi hiền lành, người đức cao vọng trọng sao? Nhân sinh quan giá trị quan đều có chút bị đánh nát. Ngô Hạo cứ như vậy ngơ ngác nhìn qua Chu Thần, không nói một lời. Nhìn thấy Ngô Hạo này tấm đờ đẫn bộ dáng, Hổ Càn quả thực bị thằng ngu này tức giận đến thổ huyết. Bất quá, Ngô Hạo lại ngu xuẩn, hắn cũng không có khả năng từ bỏ cái này Già Nam Học Viện tương lai trưởng lão thiên tài tu luyện. Thế là Hổ Càn trực tiếp xoay đầu lại, đối với Chu Thần gấp giọng nói, Chu công chủ, Ngô Hạo là con cháu của ta bối phận, cũng là bên ngoài viện trưởng lão Ngô Thiên Lang thân truyền đệ tử. Đứa nhỏ này quanh năm vì học viện chu sát hắc giác vực ác đồ, tâm trí có chênh lệch chút ít kích, cầu ngài bỏ qua cho hắn lần này. Dứt lời, Hổ Càn hướng phía Chu Thần chắp tay, đã là buông xuống chính mình thân là Già Nam Học Viện phó viện trưởng mặt mũi, gần như kỳ cầu. Nghe nói lời ấy, Chu Thần sắc mặt nghiêm túc, từ chối cho ý kiến. Trên quảng trường bầu không khí lập tức nghiêm trọng đứng lên, tất cả mọi người nín thở khẩn trương cùng đợi một giây sau mưa to gió lớn. Đấu khí đại lục, cường giả vi tôn, bất luận cái gì đối với cường giả bất kính, bản thân liền là đường đến chỗ chết. Rất nhiều người tự nghĩ, chính bọn hắn nếu là đấu tông cường giả, đụng tới Ngô Hạo loại này dám can đảm khiêu khích Lăng Đầu Thanh, chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Đúng lúc này, trên quảng trường Huân Nhi đột nhiên lên tiếng nói, Chu Thần ca ca, Ngô Hạo tâm địa không xấu, đối với học viện thầy trò cũng có ân huệ. Những năm gần đây, Già Nam Học Viện sở dĩ có như thế an ổn, cũng cùng hắn tại đội chấp pháp ra sức chém giết, khiến cho cái kia hắc giác vực người nghe tin đã sợ mất mật có quan hệ. Sở dĩ, không bằng liền bỏ qua hắn đi. Dứt lời, Huân Nhi trơ mắt nhìn Chu Thần, nàng tâm địa thiện lương, thực sự không đành lòng nhìn thấy cùng vì đồng học Ngô Hạo như thế không rõ ràng bị giết. Nghe được Huân Nhi, Chu Thần sắc mặt vẫn như cũ không có gì thay đổi. Bất quá, mặt ngoài không biến hóa, không có nghĩa là nội tâm ý nghĩ không biến hóa. vô luận là Hồ Càn vẫn là Huân Nhi, đều đã là đang cầu hắn. Nếu là hắn bởi vì mặt mũi, khăng khăng giết cái này Ngô Hạo, kỳ thật cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Mà lại, cái này Ngô Hạo tuổi còn trẻ chính là 9 sao đại đấu sư, lại cương trực công chính, làm người ngay thẳng, thực sự là một nhân tài a. Chu Thần thái độ đối với nhân tài luôn luôn rất đơn giản, đó chính là coi trọng thêm lôi kéo. Thế là Chu Thần đứng người lên, chậm rãi nói, ngươi gọi Ngô Hạo đúng không? Không cần khẩn trương, ta Chu Thần từ trước đến nay rộng lượng, còn không đến mức bởi vì chút chuyện nhỏ này liền yếu nhân tính mạng. Nghe nói lời ấy, Ngô Hạo cùng mọi người tại đây tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Chỉ có biết rõ Chu Thần tính cách Huân Nhi, Tiêu Mị trung nữ, cùng được chứng kiến Chu Thần thủ đoạn tàn nhẫn Hổ Càn chờ học viện trưởng gia nhóm, mới ở trong lòng âm thầm oán thầm, Chu Thần gia hỏa này quả thực là không biết xấu hổ. Liền hắn còn rộng lượng, tiểu tử này lúc giết người, rõ ràng liền con mắt đều không nháy mắt, không để ý đến Huân Nhi cùng Hổ Càn đám người Byakugan. Chu Thần cười cười, trực tiếp bay xuống đài cao, đứng tại Ngô Hạo trước mặt, một cái tay khoác lên hắn cái kia gầy gò trên bờ vai, ôn hòa mà nói, Ngô Hạo tiểu huynh đệ, ta Thiên Cung không thiếu đấu hoàng đấu tông siêu cấp cường giả, coi như thiếu như ngươi loại này chấp pháp như núi, chính nghĩa lăng nhiên thiên tài tu luyện, không bằng chờ ngươi từ Già Nam học viện tốt nghiệp về sau, vì ta Thiên Cung hiệu mệnh, như thế nào? Không được, nghe nói Chu Thần mời chào, Ngô Hạo dứt khoát cự tuyệt nói, ta sớm đã đáp ứng ân sư của ta Ngô Thiên Lang trưởng lão, phải thừa kế y bát của hắn, vì Già Nam học viện hiệu lực. A, vẫn là cái hết lòng tuân thủ chấp thuận ngạnh hán. Chu Thần cười ha ha một tiếng, trên ngón tay nạp giới quang mang lóe lên, nháy mắt xuất hiện mấy cái huyết hồng sắc quyển trục. Những này huyết hồng sắc quyển trục tản ra nồng đậm uy áp, thậm chí để Ngô Hạo cảm giác khó chịu dị thường, nhưng cũng có một loại lực hút vô hình, tựa như là mèo nhìn thấy cá, mau nhìn thấy hủ tiếu một dạng, có phải hay không rất muốn. Chu Thần nhìn xem lộ ra khát vọng ánh mắt Ngô Hạo, nhếch miệng lên, giống như cười mà không phải cười mà nói, đây là tháng trước ta Thiên Cung hủy diệt Hắc Giác Vực Huyết Tông, giết chết Huyết Tông tông chủ Phạm Lao về sau, từ hắn nạp giới bên trong được đến Huyết Tông chí cao bí pháp. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần tiếp tục nói, mấy cái này quyển trục, phân biệt là địa giai cấp thấp công pháp, Phệ Huyết Quyết, địa giai cấp thấp đấu kỹ, Đại Huyết Bồ Phệ, cùng một môn huyết tông bí pháp, Huyết Độn Thuật. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, rất nhiều người chấn động vô cùng, không tự chủ được xì xào bàn tán đứng lên. Cái gì? Cái kia Thiên Cung thế mà hủy diệt đại danh đỉnh đỉnh Huyết Tông, chuyện nào có đáng gì? Theo gia gia của ta nói, Thiên Cung chí ít có 7 vị đấu tông cường giả, Huyết Tông Phạm Lao bất quá là cái đấu hoàng. A, Huyết Tông đấu kỹ ngược lại là lợi hại, lại là trong truyền thuyết địa giai công pháp đấu kỹ. Đúng vậy a, đúng vậy a, nhà chúng ta lão tổ thế nhưng là đấu tông cường giả, cũng chỉ có một môn địa giai đấu kỹ, liền địa giai công pháp đều không có, cũng không trách học viện đám người khiếp sợ như vậy, thực sự là địa giai công pháp đấu kỹ quá mức chân quý. Đấu khí đại lục công pháp đấu kỹ phân vì thiên địa huyền hoàng 4 đẳng cấp, thiên giai công pháp đấu kỹ chí ít cũng cần đấu thánh cấp bậc cường giả mới có thể sáng chế, thậm chí rất nhiều đấu kỹ thiên giai chính là mấy vạn năm trước đấu đế cường giả để lại, tỉ như cổ tộc thiên giai cấp thấp đấu kỹ đế ấn quyết, chính là cổ tộc đấu đế lão tổ cổ đế vì con cháu đời sau mà chuyên môn sáng tạo ra. Lại thí như phong lôi các tam thiên lôi huyễn thân, môn này quỷ dị vô cùng, tu luyện tới cảnh giới tối cao, có thể so với thiên giai đấu kỹ, chính là mười mấy vạn năm trước, viễn cổ một vị đi đến đấu đế cấp bậc lôi hệ chí tôn. Tâm ma lôi đế sáng tạo, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.